Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 975, Tô Viêm chiến lợi phẩm. Toàn trường tu sĩ đều xem choáng váng, một cái tiếp vừa mới bắt đầu trố mắt ngoác mồm, thế hệ trước thần vương đều rụi rụi con mắt, cảm giác mình bị hoa mắt, làm sao có khả năng sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình. Chưa từng nghe thấy nha. Thứ hỗn trướng, Hàn Úy Nhiên ngươi đang làm gì? A, Hàn gia lão tông sư đều giận đến cả người run rẩy. Ngón tay Hàn Úy Nhiên thật đều phải bị Hàn Úy Nhiên cách làm cho trực tiếp tức nổ. Mọi người không biết phát sinh cái gì yêu tà sự kiện. Hàn Úy Nhiên cũng không thể làm phản chứ. Hiện tại bọn họ nhìn thấy Hàn Úy Nhiên hai tay nâng một tông đồ cổ dâng hiến cho Tô Viêm, một bộ là Tô Viêm nữ nô dáng vẻ, thái độ dịu ngoan cực điểm, cực ít có người phát hiện. Tô Viêm con người bốc hơi ánh sáng kỳ dị, loáng thoáng phảng phất từng cái hoàn chỉnh càn khôn đại đạo. Ở trong con mắt hắn đan dệt, tỏa ra, cho tới khủng bố như vậy, thật dường như vạn cổ càn khôn chìm nổi ở con mắt của hắn bên trong phát sáng. Tô Viêm hai mắt liền phảng phất hoàn chỉnh càn khôn đại đạo phơi bày ra. Hai đại càn khôn thế giới như vậy thâm thúy, mênh mông, lớn lao, bao la, tìm hiểu không tới đầu nguồn. Đây chính là Hàn Úy Nhiên đòn sát thủ. Trúc Nguyệt ở trong lòng thầm nói, này trống ra nếu vào lúc này hiện ra đến, tuyệt đối không đơn giản, nhưng là Tô Viêm ngàn cân treo sợi tóc. Trực tiếp vận dụng càn khôn nhãn, khóa lại Hàn Úy Nhiên tinh thần, làm cho nàng đem trống ra hiến cho Tô Viêm. Kỳ thực Trúc Nguyệt cũng không ngoài ý muốn. Đệ nhất Hàn Úy Nhiên chính là Hàn gia đệ nhất quý nữ. Hơn nữa cùng Khâu Minh quan hệ, Hàn gia căn bản không nỡ để Hàn Úy Nhiên ra ngoài mạo hiểm cùng rèn luyện. Rốt cuộc lo lắng Hàn Úy Nhiên phát sinh ngoài ý. Điều này cũng dẫn đến Hàn Úy Nhiên trải qua chiến đấu cực nhỏ, làm cho nàng cùng từ vô số lần tử vong trong tuyệt cảnh giết ra đến Tô Viêm giao chiến. Cho dù là nàng Hàn Úy Nhiên chiến lực vượt qua Tô Viêm, cũng không thể là Tô Viêm đối thủ. Còn có chính là càn khôn nhãn uy năng cực cường, định lực không đủ tu sĩ căn bản chống không nổi càn khôn nhãn kinh sợ. Chỉ có Tiết Huyết Vương loại tồn tại này cường giả mới có thể miễn cưỡng chống lại càn khôn nhãn rèn luyện. Đương nhiên lấy Tô Viêm hiện tại đạo hạnh, càn khôn nhãn rất khó uy hiếp đến thần vương. Bất quá chờ đợi hắn đủ mạnh, này càn khôn nhãn tự nhiên đầy đủ khủng bố, tương lai nhất định sẽ để Tô Viêm được lợi chung thân. Nàng đang làm gì? Hàn Khang đều sắp điên rồi. Hắn rất nhanh nghĩ rõ ràng, tuyệt đối là Tô Viêm đồng thuật, ảnh hưởng Hàn Úy Nhiên. Điều này làm cho Hàn Khang đều muốn điên mất rồi. Một khi Hàn Úy Nhiên thua trận, Hàn gia sắp sửa đối mặt, Tô Viêm dòng giã ba lần máu tanh đả kích. Bọn họ đường đường siêu cấp thế lực, kỳ môn nhất mạch thủy tổ, dĩ nhiên liên tiếp thua với Tô Viêm. Loại này sỉ nhục là người nhà họ Hàn không cách nào nhịn được. Đều có một loại bóc sống Hàn Úy Nhiên tâm tình. Hừ, thanh âm lạnh lùng nổ vang, cũng nương theo hùng vĩ thần uy tỏa ra. Ánh sáng lóa mắt, sán lạn đến cực hạn. Trong đại đạo thành, trong lúc giật mình dựng lên một vòng hằng cổ đại nhật. Cháy hừng hực, hiện ra ngập trời tia sáng. Để mênh mông bầu trời đều tùy theo dung chuyển, kinh thế gợn sóng năng lượng khuếch tán, chấn giữa trường tu sĩ run rẩy, thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả đều nơm nớp lo sợ. Cho dù là Thiết Huyết Vương đều tóc gáy dựng thẳng, cảm thấy một vị vô thượng sinh linh ở đây giác tình. Nhìn xuống bát hoang thập địa, để Thiết Huyết Vương một trận hốt hoảng, trong lòng tuôn ra hàn ý. Được lắm Khâu Minh, Thiết Huyết Vương nhìn chăm chú giác tỉnh bóng dáng. Thời khắc này Khâu Minh thần uy dung trời, hoàn toàn xứng đáng tuyệt đỉnh vương giả. để trong này hội tụ thần vương cường giả đều kinh sợ. Hắn tích lũy gốc gác thực sự là đáng sợ, đặc biệt là này hừ lạnh một tiếng, rung trời động địa, muốn lan truyền đến đại đạo chiến đài bên trong. Rên, Khang Bá thần vương cũng theo hừ lạnh, này Khâu Minh thật là tự đại, cho rằng đại đạo chiến đài là tùy ý có thể lay động sao? Đây chính là đại năng đều gia trì quá sức mạnh chiến đài. Chỉ bằng vào thần vương vô pháp ảnh hưởng trận chiến này. Quả thực đại đạo chiến đài tự chủ phát sáng, trang nghiêm nghiêm túc, ngăn cách Khâu Minh sóng âm. Khâu Minh sắc mặt lạnh lẽo, nhục nhã Hàn Úy Nhiên, chính là ở nhục nhã hắn. Tuy rằng Khâu Minh cùng Hàn Úy Nhiên không có tính thực chất danh phận quan hệ, có thể người nào không biết hắn cùng Hàn Úy Nhiên quan hệ. Khâu Minh khí thế càng tăng lên, cả người lỗ chân lông đều phụt lên vô lượng thần quang. Khí tức bão táp một đoạn, chấn bốn phía xem trong cơ thể khí huyết sôi trào, đều muốn mới ngã xuống đất. Được rồi, Khang Bá thần vương nổi giận nói. Khâu Minh, dám phá hoại đại đạo chiến đài đánh cược, ngươi chính là ở và toàn bộ đạo điện là địch. Thanh âm này có đủ mạnh lực chấn nhiếp, để Khâu Minh trong lòng tức giận mọc tràn lan. Nhưng là hắn còn thật không dám mạnh mẽ ra tay. Một khi phá hoại quy củ, tương đương với không nhìn đạo điện, thậm chí truyền đi đối với uy danh của hắn cũng có đả kích. Tựa hồ muốn tỉnh táo. Thời gian này, Hàn Úy Nhiên trên cổ đại đạo thủy tinh phát sáng, là lạc lối ở trong hư vô Hàn Úy Nhiên, đốt một chản thần đèn, rọi sáng u ám. Hàn Úy Nhiên chất phác ánh mắt bắt đầu thanh minh, giấy rùa, có một loại hoàn hồn xu thế, thậm chí nàng trong mi tâm lực lượng nguyên thần, bắt đầu hội tụ, muốn đánh ở nhiếp thần cổ bên trên, còn không mau tới, Tô Viêm tỏa ra tiếng sấm nổ, bóng người của hắn đỉnh thiên lập địa, khí thế ngút trời, một đôi thâm thúy con ngươi, mơ hồ hóa thành màu vàng. Trong mắt của hắn đều tràn ngập ra khủng bố khí lưu. Nếu như hai đại càn khôn cổ giới tại dung chuyển, cho Hàn Úy Nhiên vũ trụ tận thế kinh sợ, làm cho nàng sắp nằm dạp ở Tô Viêm trước mặt run rẩy. Thật là đáng sợ con mắt, giữa trường thần vương một hai lần biến sắc. Đây là cái gì đồng thuật? Bọn họ chưa từng nghe nói, càn khôn nhãn quá cổ lão. Thế gian đồng thuật cũng rất nhiều, cho dù là lão quái vật cũng rất khó thấy rõ Tô Viêm đồng thuật. Nói chung ở con ngươi màu vàng kim chiếu rọi bên dưới, Hàn Úy Nhiên lại một lần nữa rơi vào mê man bên trong, mà hai tay nâng trống ra, dâng hiến cho Tô Viêm, giao, toàn trường vỡ tổ, gọi thẳng khó mà tin nổi, có thần vương đều cảm thấy này rất khó. Chỉ bằng vào đồng thuật khống chế một vị thiên thần, quá khó khăn. Đương nhiên Tô Viêm sở dĩ thành công, vẫn là bị vướng bởi Hàn Úy Nhiên kinh nghiệm không đủ. Chưa từng trải qua bao nhiêu chém giết, bằng không chỉ bằng vào càn khôn nhãn, há có thể dễ như ăn cháo khống chế một vị thiên thần. Làm Tô Viêm bàn tay, đem trống ra nắm ở trong tay thời khắc, Hàn Úy Nhiên mãnh liệt giãy giụa. Tự thân quan trọng nhất bảo vật bị đoạt đi, để Hàn Úy Nhiên chớp mắt thanh minh lại đây, trực tiếp phát ra rít lên một tiếng, ngươi tên tiểu súc sinh này, ngươi hại ta, vô liêm sỉ. Tô Viêm giận tím mặt, toàn thể thả ra long hổ lực lượng, chấn động thiên địa càn khôn, bất quá điên cuồng trạng thái Hàn Úy Nhiên, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất lấy ra Nhật Nguyệt Hà Sơn Ấn. Đối với Tô Viêm tiến hành đánh giết, đồng, nhưng mà Tô Viêm nguyên thần trực tiếp thức tỉnh, lực lượng nguyên thần oanh kích ở trống ra bên trên, màu vàng đất trống ra phát ra một tiếng gióng lên, âm thanh nghe tới rất bình tĩnh, kỳ thực lan truyền đến Hàn Úy Nhiên thức hải thời khắc. Trời đất sụp đổ, quỷ ốc thần hào, làm cho nàng thức hải đều muốn chia năm xẻ bảy. A! Hàn Úy Nhiên kêu lên thê lương thảm thiết, ôm đầu thống khổ kêu rên, Tình cảnh này để Tô Viêm có chút ngây người, thậm chí tâm kinh, đây là bảo vật gì? Sao nắm giữ mạnh như vậy lực phá hoại? Mặc dù nói nguyên thần của hắn vô hạn áp sát thần vương lĩnh vực, nhưng là nhiếp thần của uy năng đủ để uy hiếp đến nguyên thần của hắn. Kia trống ra, thật giống là Khâu Minh Chí bảo. Có người đột nhiên mở miệng, nhận ra cổ xưa trống ra lai lịch. Đây là nhiếp thần cổ, là một loại cực kỳ quý giá cổ bảo. Nếu như người làm phép nguyên thần đủ mạnh đủ để kinh sợ thần vương nguyên thần, vật này giá trị quá đắt giá rồi. Nếu như thật dùng để đấu giá, giá trị tuyệt đối so với con rối hình người đấu giá giá trị muốn cao hơn nhiều. Rốt cuộc này nhiếp thần cổ nếu như rơi vào Khang Bá thần vương trong tay, kia Khang Bá thần vương tất nhiên là thần vương cảnh giới không thể chọc hung thần. Cho nên nói nhiếp thần cổ giá trị cùng với đắt giá. Hơn nữa có tiền cũng chưa chắc thật có thể mua lại. Trời ạ, nhiếp thần cổ, Khâu Minh chiến thần chí bảo nhiếp thần cổ. Toàn trường náo động, này là không bình thường hy thế bảo vật. Chuyên môn khắc chế người nguyên thần. Một khi rơi vào thần vương trong tay, thần vương cường giả hoàn toàn có thể dựa vào nhiếp thần cổ, trở thành thần vương cảnh không thể chọc đỉnh tiêm vương giả. Thiết huyết vương đều líu lưỡi, nhiếp thần cổ liền như vậy rơi vào Tô Viêm trong tay. Này không khỏi quá khôi hài rồi. Cho tới Khâu Minh gương mặt đó, dữ tợn mơ hồ đang vặn vẹo. Như vậy chí bảo, thất lạc há có thể không đau lòng. Một mực còn rơi vào Tô Viêm trong tay. Đây là vô cùng nhục nhã. Ha ha ha ha, đại đạo chiến đài, Tô Viêm cười dài không ngừng. Chỉ cảm thấy vui sướng tràn trề. Hắn bị Khâu Minh nhằm vào. Đã từng hắn vận chuyển trấn vực họa quyển kém chút đứt đoạn mất Tô Viêm đường sống. Hiện nay hắn lấy ra nhiếp thần cổ giao cho Hàn Úy Nhiên muốn đối phó chính mình. Kết quả tương phản quá to lớn. Nhiếp thần cổ uy năng vẫn không có đánh ra đến. Liền bị Tô Viêm cho chiếm được rồi. Đáng ghét. Hàn gia một đám cường giả tức điên. Bảo vật gì bọn họ hết thảy không để ý. Hàn gia quan tâm chính là thiên thế thiên, truyền thừa, bảo vật không còn có thể đang tìm. Thế nhưng thiên thế thiên là bọn họ đời đời kiếp kiếp vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học. Một khi bị Tô Viêm được đi, như vậy một vị thất phẩm tuổi trẻ tông sư chẳng mấy chốc sẽ sinh ra rồi. Thua, thời gian này, từ trận chiến này chấn động bên trong lấy lại tinh thần cường giả khắp nơi tức đến thật muốn phun máu. Bọn họ tiêu tốn lượng lớn tài chính áp chú Hàn Úy Nhiên tất thắng. Kết quả Hàn Úy Nhiên trực tiếp thảm bại kết cục. Rất nhiều người muốn tự tử đều có. Này tính là gì sự? Cho tới Khang Bá thần vương nín cười. Hắn kiếm lời lật, áp chú Tô Viêm dòng giã 35,000 cân hỗn độn bảo liệu. Hơn nữa áp chú Tô Viêm người cực nhỏ. Sòng bạc bên trong đền hết muốn còn lại tiền tài. Cũng đầy đủ Khang Bá thần vương kiếm một món hời. Đương nhiên đánh cuộc rút thành cũng đáng sợ. Bất quá này rút thành cũng Khang Bá thần vương không quan hệ. Đây là đại đạo phòng đấu giá tiền lời. Người nhà họ Hàn toàn thể xanh mặt. Thật tức giận. Bây giờ nên làm gì? Người xúc sinh này. Hàn Úy Nhiên chỉ vào Tô Viêm. Cả người run rẩy. Loại này sỉ nhục nàng không chịu nổi. Làm sao sẽ bị thua? Làm sao sẽ bị Tô Viêm kinh sợ mất đi tự mình ý thức? Tiện nhân này. Hàn Úy Nhiên một hai lần tức giận mắng, để Trúc Nguyệt đều nổi giận. Tùm ngọc tay nắm chặt, tức đến một trận cắn răng. Tô Viêm sắc mặt có chút lạnh, con mắt nhìn Hàn Úy Nhiên. Tiếp theo đối với Khang Bá thần vương nói rằng: đạo điện các cường giả, thắng thua trận này đã có định luận. Nữ nhân này cũng được cho là chiến lợi phẩm của ta chứ. Thiết huyết vương đều đau đầu. Cái người điên này, có biết hay không Khâu Minh cũng ở nơi đây chiếm giữ. Cái tên này thật muốn một đời trốn ở đại đạo thành bên trong không ra. hắn không biết tức giận Khâu Minh đến cùng sẽ gợi ra đáng sợ dường nào tai nạn. Sau lưng của hắn nhưng là có một vị cấm địa sinh mệnh. Một khi bước ra một vị đại năng đến đây vấn tội, Tô Viêm liền gặp vận rủi lớn trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.